chia tay nhau từ đây. Tổn thương trong em cũng nhiều rồi, tình yêu này đâu có lỗi gì, lỗi là thuộc về hai chúng ta. Yêu gặp nhau là duyên, khi hết duyên tự đi, nghĩ vậy cho nhẹ lòng hơn. Đừng oan trách nữa nhé, xin người hãy đừng than vãn, vì phía trước hai ta sẽ còn đoạn đường rất dài. Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là kỷ niệm thôi ơi, sẽ không còn những yêu thương cũng như dần hơn. Ngày mai nắng sẽ ấm, sẽ là một ngày tươi sáng, ngày mai sẽ bước tiếp con đường mà ta đã chọn. Để rồi khi quay lưng ngoảnh lại nhìn về quá khứ, sẽ không còn những yêu thương cho nhẹ lòng hơn. Nếu như mình đã quyết định vậy, thì giờ em cũng chẳng biết phải thế nào. Chỉ còn lại đây biết thôi, không rõ xa. Trách ai bây giờ? Mình chia tay nhau từ đây. Tổn thương trong em cũng nhiều rồi. Tình yêu này đâu có gặp nhau, xin đừng níu kéo.